Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 13: Ổ cướp. Đã ra ngoài chưa? Thôi Trinh chắp tay sau lưng đứng ở trước cửa sổ, quay đầu nhìn Thôi Vị mới bước vào. Thôi Vị đáp: mới vừa dẫn tùy tùng rời phủ, để đã phái người theo dõi. Thôi Trinh gật đầu. Thôi Vị nói: đại ca cảm thấy chuyện này có liên quan đến ông ta? Phải đợi xem thì mới biết được. Thôi Trinh quay lại. Đột nhiên ông ta trở về quá là đáng nghi. Hơn nữa sau khi trở về đến nhà thì hỏi ngay chuyện của chùa Kim Tháp. Không những thế còn âm thầm thăm dò thái độ của ta. Nhà họ Thôi ở Thái Nguyên đã lâu, ông ta lại làm việc cho gia tộc. Nếu phủ Thái Nguyên có bất kỳ động tĩnh gì, ông ta không thể không biết. Mắt Thôi Vị lóe sáng. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tứ ca mới trở về, có rất nhiều chuyện cần làm. Hơn nữa, trông tứ ca không giống như chuẩn bị đi xa. Có lẽ lo lắng trong nhà xảy ra chuyện cho nên mới dẫn người ra ngoài điều tra thôi. Mong là vậy. Thôi Trinh nói. Ta không muốn Thôi ra xảy ra bất trắc nào. Những gì cần nói ta đã nói hết với ông ta rồi. Nhưng nếu thực sự là ông ta thì chúng ta xử lý trước. Một là giao ông ta cho nha môn. Hoặc là... Trong giọng nói có thêm mấy phần sát khí. Ánh mắt Thôi Trinh thoáng tối đi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Không được để Ngụy gia giành trước. Đến lúc đó vận mệnh của Thôi gia sẽ nằm trong tay kẻ khác. Thôi Vị cũng biết không thể coi thường được chuyện này. Tranh đấu trên triều đình nhìn qua không đẫm máu như trên chiến trường, nhưng lại hung hiểm hơn. Trong vụ án nhị hoàng tử 5 năm trước, nếu đại ca không xử lý kịp thời thì e là cả Thôi gia cũng bị liên lụy, châu thị cũng không được bình yên vô sự. Thôi Vị nói. Để nghe đại ca. Thôi lão tứ ra khỏi khu nhà, nhận lấy chiếc đèn từ tay tùy tùng. Qua ánh đèn leo lét, ông ta có thể thấy vài hộ vệ đứng trong góc ở cách đó không xa. Thôi từ lão già đã nghe Thôi tứ phu nhân nói qua, từ sau khi có kẻ trộm đột nhập, hầu gia lên hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt, không chính mắt nhìn thì không biết trong bóng tối có bao nhiêu người đang ẩn thân. Thôi từ lão già đi quanh khu nhà cẩn thận quan sát, đi được một vòng, dường như ông ta không còn đứng vững được nữa, bước chân hơi loạng choạng, đèn trong tay cũng theo đó mà lắc lư. Lão gia, tiểu tử vội vàng tiến lên đỡ ông ta. Không sao, không sao. Thôi tứ lão già vội vàng nói. Trời tối quá, đây là điều khó tránh. Đang nói thì nghe thấy ở không xa truyền tới tiếng mõ canh. Một phu canh bước ra từ trong bóng đêm. Có lẽ nhìn thấy ánh sáng nên phu canh cất tiếng hỏi vọng ra. Ai ở đó? Tứ lão gia nhà ta. Người hầu của Thôi gia lập tức lên tiếng. Tứ lão gia. Phu canh biết đây là tổ trạch của nhà họ Thôi nên lập tức khom lưng hành lễ. Thôi tứ lão gia vẫy vẫy tay. Gần đây trong thành không được yên ổn, người đi đánh canh thì cẩn thận một chút. Đa tạ tứ lão gia. Thôi tứ lão gia nói rồi tránh sang một bên, không làm chậm trễ công việc của cậu nữa. Phu canh hành lễ rồi lại cầm mõ đi vào bóng đêm. Thôi tứ lão gia nhìn bóng lưng ấy như là tự lẩm bẩm, mong là đừng xảy ra chuyện gì nữa. Thôi tứ lão gia quay người về nhà. Hai bóng người lặng lẽ đi theo phu canh. Phủ Thái Nguyên thuộc khu vực quan trọng ở biên phòng phía Bắc, bình thường ban đêm có giới nghiêm. Mấy hôm nay đám trộm cướp hoành hành, quan sai tuần đem lại kiểm tra càng nghiêm ngặt hơn. Nếu không có lý do đặc biệt như đi mời thầy thuốc thì không ai được ra ngoài vào buổi đêm. Liễu Tô bị nha sai cản lại. Đi đâu? Ngoài hẻm Vĩnh An có người cần chữa bệnh. Liễu Tô nói rồi nhìn Cố Minh Châu đang đứng đằng sau. Nương tử ta bị câm, không nói được, phiền các quan gia rồi. Quan sai lập tức đến kiểm tra những thứ Liễu Tô mang theo. Kẻ đứng đầu lại đi về phía y bà đang đứng đằng sau. Mới đến gần mà đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Quan sai bịt mũi. Y bà gì chứ? Căn bản chỉ là mấy ả đàn bà không biết chữ, có hiểu y lý là cái quái gì đâu. Người không mời được lang trung đàng hoàng mới mời mấy người này. Bỏ nón ra. Cố Minh Châu nghe xong liền từ từ bỏ nón xuống. Một bó thuốc kề sát trên mặt nàng. Nàng không kìm được mà nhắm mắt, nghiêng mặt né tránh, chừa vết sẹo sần sùi như vỏ cây cho quan sai nhìn. Quan sai vừa nhìn xong thì giận hết cả tóc gáy, lờ mờ ngửi thấy mùi tanh từ vết sẹo tỏa ra, kẹt bỏ vẫy tay. Đi đi đi đi. Dù sao nàng cũng ra ngoài hẻm Vĩnh An, bên đó lắm trộm nhiều cướp, dù có trộm thật thì cũng sẽ không trộm của họ. Cố Minh Châu đội nón lên đi tiếp, đằng sau truyền đến giọng của quan sai. Phải bảo đám người ở ngoài hẻm Vĩnh An chuyển đi xa hơn. Ngoài hẻm Vĩnh An là nơi ở của tiểu thương và sai dịch, Người dân vùng gặp thiên tai hoặc chiến loạn không nơi nương tựa, đó là một nơi hỗn loạn, giết người phóng hỏa, bệnh dịch hoành hành. Mỗi khi người trong thành nhắc tới nơi này, chỉ có nỗi sợ không thể kể xiết được. Thành Thái Nguyên càng ngày càng phồn hoa, nhưng nơi này vẫn như cũ. Cố Minh Châu mới vào hẻm thì đã có người đi tới, bao vây lấy nàng và Liễu Tô, bắt đầu tìm tiền trên người Liễu Tô. Là y bà! Có người nhận ra nàng lập tức hét lên, những người kia đều giải tán. Những người vây quanh họ ban nãy đều là trẻ con, trung nấp trong bóng tối không kể ngày đêm, có cơ hội thì sẽ định chạy ra cướp đồ ăn ngay. Định đi đâu vậy? Nhà của bà Trần sao? Liễu Tô gật đầu. Trần Nhị sắp chết rồi, hay hôm nay không thấy hắn ra ngoài? Một đứa trẻ đi theo Liễu Tô và Cố Minh Châu, nói liên miên không ngừng, sau đó giúp họ mở cửa nhà bà Trần. Quang cảnh trong sân lập tức rơi vào mắt Cố Minh Châu, một đốm lửa từ từ bốc cháy. Có người quỳ trước hiên nhà đốt gì đó. Trần Nhị chết rồi à? Đứa trẻ cao giọng hỏi. Cái thằng ôn dịch này, mày mới chết đấy. Bà Trần lập tức đứng dậy, tìm một hòn đá ném đứa trẻ kia. Cố Minh Châu nhân cơ hội nhìn quanh, trên mặt đất có một chậu than. Trong chậu than là tàn tro đã cháy hết, trong tay bà Trần còn có một xấp giấy. Đến khi đuổi được đứa trẻ kia đi rồi, bà mới gọi Cố Minh Châu tới. Ai, để cô cười chê rồi. Cố Minh Châu nhìn thứ trong tay bà Trần. Bà Trần lập tức nói. Ai, bệnh tình của tiểu nhị nhà tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Sợ là bị quỷ quấn trên người. Tôi đốt chút giấy tiền này cũng là để đuổi đám quỷ kia, để chúng tránh xa tiểu nhị nhà tôi một chút. Bà Trần nói xong còn lấy tay áo chấm nước mắt. Thật sự là như vậy sao? Cố Minh Châu không cố chấp vào vấn đề này nữa, đi về phía căn phòng nhỏ. Lần trước khi nàng tới, bà Trần trả tiền mua thuốc phá thai cho cô bé ở trong căn phòng này. Cô bé ấy mới chỉ 15-16 tuổi mà đã bị bán cho hai nhà. Lần này chọc giận vợ cả của chủ nhà nên tuy còn đang mang thai, cô bé vẫn bị đuổi ra ngoài. Bà Trần nói, thuộc lần trước cô trò nhạy quá. Cô bé ấy phá thai xong, nay lại bán mình cho một nhà ở Thành Đông rồi. Dường như Cố Minh Châu không để tâm đến những chuyện này, ra dấu với bà Trần một hồi, cuối cùng lại chỉ vào bản thân. Tôi biết, bà Trần đáp, nếu còn chuyện kiểu này nữa thì chắc chắn tôi sẽ gọi cô. Đơn thuốc này của cô còn tốt hơn nhiều so với đồng bà tử kia. Lần trước thuốc của đồng bà tử khiến cô nhóc kia kêu gào trọn hai ngày hai đêm liền. Thì ra cô bé kia không chỉ mới phá thai một lần. Cố Minh Châu nghĩ tới vẻ mặt thờ ơ của cô bé, liền biết chắc chắn cô bé này đã gặp không ít trắc trở, sau này còn phải tiếp tục chịu đau khổ vì bị người ta buôn bán qua lại lần nữa. Nàng có thể mua cô bé ấy, nhưng chuyện này rất phổ biến ở Đại Châu, và lại ngoài hẻm Vĩnh An, có biết bao nhiêu người đáng thương chứ? Giờ nàng có thể giúp được một người chứ không thể giúp được nhiều người đến thế. Nàng cải trang thành y bà để thâm nhập vào phố phường điều tra manh mối. Chỉ cần có thể hòa nhập được với những người tội nghiệp này thì mới có thể tìm được chân tướng, tùy ý thay đổi cái gì đó sẽ phá vỡ thế cân bằng này ngay. Nàng lấy thân phận khác để đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dần dần nàng phát hiện ra, thực ra người dễ dàng vạch trần thân phận của mình không phải là ai khác, mà đó chính là nàng. Một khi nàng làm chuyện không phù hợp với thân phận của mình thì mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Sẽ có một ngày thân phận của nàng bị vạch trần, nàng mong rằng đó là ngày nàng thành công thoát thân. Thằng con của tôi uống thuốc của cô, nhìn thì có vẻ như đỡ hơn nhưng vẫn cứ hò mãi không thở nổi, chỉ có thể ngồi cả ngày, không ngủ được, sắc mặt càng ngày càng đen, bụng cũng trướng lên như trống, không ăn uống được gì cả. Bà Trần cẩn thận điều chỉnh ánh đèn để tiện cho Cố Minh Châu nhìn tình trạng của Trần Nhị. Trần Nhị tựa ở đó, ngực không ngừng phập phồng, môi trắng bệch, khô nứt nẻ, hốc mắt hõm sâu, hiển nhiên là đã bị bệnh tật dày vò đến không còn sức lực nữa. Cố Minh Châu lắc đầu, mặt bà Trần đỏ lên. Từ lâu tôi đã biết là không chữa khỏi được rồi. Chết sớm thì đậu thai sớm, có lẽ kiếp sau nó sẽ được sinh ra trong gia đình giàu có. Tuy bà Trần nói vậy nhưng vẫn cẩn thận cho Trần Nhị uống nước. Cố Minh Châu cũng bắt đầu kiểm tra Trần Nhị kỹ càng. Thực ra lần trước nàng đã rất rõ, lần này đến chỉ vì muốn xác nhận lại lần nữa xem bệnh của Trần Nhị có bao nhiêu giống với đám người muốn giết nàng mà thôi. Trên đầu gối có vết chai dày, xương sống khác thường là do quanh năm sống ở nơi chật hẹp, tay thô to, móng tay vỡ do thường xuyên bê, đào đồ vật bằng tay. Còn về triệu chứng, trước đây Cố Minh Châu đọc trong cuốn Đàm Uyển thấy có ghi, người lấy đá ở thung lũng, vụn đá làm phổi bị thương, hít nhiều sẽ chết. Mấy năm gần đây, Đại Chu chiến sự liên miên, trong cung xảy ra hỏa hoạn mấy lần, cần rất nhiều tiền. Triều đình lệnh cho tìm mỏ đá ở khắp nơi, nên có không ít người làm nghề khai thác đá. Khai thác đá vừa nguy hiểm lại vất vả, vì lý do đó nên chúng mới mạo hiểm làm trộm cướp. Một tên trộm bình thường sao có thể lạnh lùng vô tình như tử sĩ được? Có người cố ý lợi dụng họ làm việc, hay là có nguyên nhân nào khác? Ngoài những điều này ra, nàng đến nhà bà Trần là vì lần trước khi bắt mạch, bà Trần lơ mơ nói một câu, tội con rất nhiều tiền. Lúc ấy nàng tưởng chỉ là nói mơ, nhưng về sau xem ra có lẽ là cô lơ là rồi. Cố Minh Châu lấy vài bình thuốc trong hòm cho bà Trần, số thuốc này không thể chữa bệnh của Trần Nhị được, mà chỉ có tác dụng an ủi. Trước đây, tôi uống thuốc của cô, cảm thấy đỡ nhiều rồi. Trần Nhị nhìn Cố Minh Châu như là vắt được ngọn cỏ cứu mạng. Bệnh của tôi, cô thử xem. Tôi không sợ thử, thuốc gì cũng được. Biết được dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ vô dụng. Bà Trần trả lời thay Cố Minh Châu. Được, mẹ đi sắc thuốc cho con sẽ khỏe thôi. Bà Trần an ủi con trai xong liền mau chóng rời đi. Trần Nhị nắm chặt tay, đợi đến khi bà Trần đi rồi, mới vội vàng nhét thứ gì đó vào tay Cố Minh Châu. Cho tôi thuốc tốt nhất, tôi có tiền, chỉ cần cô cứu sống tôi còn có rất nhiều. Đôi mắt của Trần Nhị đen láy, nắm chặt tay Cố Minh Châu, sức của hắn bây giờ như có thể bóp nát xương cô. Liễu Tô lập tức tiến lên kéo Trần Nhị ra. Cố Minh Châu mở tay ra nhìn, khoảng 5 lạng bạc. Trần Nhị thở hổn hển. Tôi còn có rất nhiều, bà ta không chịu lấy ra, bà ta lại muốn thấy tôi chết. Mồn phu khai thác đá có thể có bao nhiêu tiền, số tiền này có được từ đâu? Cố Minh Châu nhìn Trần Nhị không giống như đang nói dối. Đằng sau lại truyền tới tiếng bước chân, Cố Minh Châu lập tức giơ bạc về phía ánh đèn, lộ ra vẻ mặt tham tiền. Bà Trần mới pha thuốc, nghe thấy giọng của Trần Nhị liền đi vào. Mới bước vào thì thấy y bà đang đánh giá kỹ càng nén bạc ở trong tay. Ồ, bà Trần lập tức cướp lấy, cái này không thể cho cô được. Trông bà Trần rất vội vàng, dùng sức cướp lấy nén bạc sau đó nhét vào trong gói. Cô đừng nghe nó nói lung tung, nó cũng hồ đồ rồi. Đây là số tiền duy nhất còn lại trong nhà, không thể lấy hết ra được. Tôi còn có vàng. Bà Trần bịt miệng Trần Nhị. Cố Minh Châu bất lực lắc đầu, xách hòm thuốc ra ngoài. Trần Nhị thấy thế thì vô cùng sốt ruột, há miệng cắn bà Trần. Cô cứ khoanh tay đứng nhìn chúng tôi chết đi như vậy sao? Tôi hận cô đến chết. Sau đó âm một tiếng, căn phòng yên tĩnh hẳn. Bà Trần hoảng loạn chạy ra. Y bà, cô mau vào xem đi, Tiểu Nhị ngất rồi. Xử lý qua vết thương trên đầu Trần Nhị xong thì hắn cũng mơ màng tỉnh lại. Hắn lại nhìn chằm chằm bà Trần. Trước ánh mắt của hắn, bà Trần cũng mùi lòng, đưa bạc cho Cố Minh Châu. Còn có thuốc tốt gì có thể cứu con trai tôi không? Cố Minh Châu lập tức nhận ra bạc, sau đó nhanh chóng nhét vào hà bao, thần bí mở hòm thuốc, lấy ra một bao giấy. Thứ ấy được bọc trong nhiều lớp giấy, hình như là thứ quý giá nào đó. Cố Minh Châu chỉ Trần Nhị trên giường không ngừng gật đầu. Trần Nhị nhìn bao giấy thì không ngừng nuốt nước bọt, dường như hắn nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng nhìn bà Trần. Cho huynh đệ của con uống nữa. Bà Trần lộ ra vẻ mặt do dự, một lúc lâu sau mới nói với Cố Minh Châu. Tôi biết mấy người cũng bị bệnh này, nhưng mà nhẹ hơn Tiểu Nhị nhà tôi, cô có thể chữa khỏi được không? Trên thế gian này, chỉ có bệnh ngự y lang trung không chữa khỏi, chứ không có bệnh nào mà y bà không dám chữa. Cố Minh Châu nhanh chóng gật đầu. Được, bà Trần nói. Tôi cho Tiểu Nhị uống thuốc trước, rồi đưa cô đến khám cho họ. Nghe đến chữ họ, Liễu Tô đứng đằng sau Cố Minh Châu bắt đầu cảm thấy lo lắng, nắm chặt tay. Hắn nhìn Cố Minh Châu, mong rằng Cố Minh Châu sẽ từ chối. Chương 14. Bắt người. Liễu Tô nhìn đi chỗ khác, hắn không đoán được suy nghĩ hiện giờ của nương tử, nhưng chỉ cần mặc bộ quần áo này, đeo hộp thuốc lên thì nàng sẽ trở thành là y bà. Sao y bà có thể từ chối cơ hội kiếm tiền được chứ? Cơ hội tốt như thế này chẳng gặp được mấy lần đâu. Cố Minh Châu thò tay, lộ rõ vẻ thèm thuồng. Bà Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, không quỵt tiền thuốc của cô đâu. Cố Minh Châu gật đầu rồi nhìn Trần Nhị đang nằm trên giường. Sau đó, Nàng chỉ vào túi thuốc đang ở trong tay bà Trần, rồi lại lấy ra từ trong hộp thuốc một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Liễu Tô giải thích, nương tử nhà ta nói, bệnh nhân vừa uống thuốc xong, phải một lúc nữa mới được uống thuốc thần này. Ta biết, bà Trần nói, bà già này nhất thời sốt ruột nên quên mất chuyện này, không thể uống hai loại thuốc cùng nhau được. Nói rồi bà Trần lại cất thuốc thần trong tay đi, đi đến trước giường của Trần Nhị. Ta đưa y bà đi thăm huynh đệ của con. Khuôn mặt u ám của Trần Nhị thoáng hiện lên nét mừng rỡ, cũng không còn thở gấp nữa, giống như rất nhanh sẽ khỏe lại vậy. Hy vọng này đến từ chai thuốc thần mà nàng đưa, mà chai thuốc thần đó chẳng qua được điều chế từ bột hoàng kỳ và đương quy mà thôi, vốn không thể cứu được mạng của Trần Nhị. Mạng của Trần Nhị sớm đã không còn nữa rồi, chỉ là bản thân hắn không muốn tin. Cố Minh Châu theo bà Trần đi về phía trước, bà Trần dừng lại mấy lần, rõ ràng là có lo lắng nghi ngờ về quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định dẫn Cố Minh Châu đi vào con đường nhỏ. Đường phía trước khó đi, nương tử cẩn thận. Đi mãi mới thoáng thấy một căn nhà đổ nát ở phía xa xa, căn nhà đã sập mất một nửa, nửa còn lại cũng sắp bị cây cối bao phủ rồi. Người bị bệnh không dám đi đâu, vì sợ bị người khác ghét bỏ xa lánh, chỉ đành phải ở đây. Cố Minh Châu lắc lắc ngón tay tỏ ý không để tâm đến chuyện này, rồi thò đầu nhìn về phía căn nhà. Ta qua đó thông báo một tiếng trước đã. Bà Trần cố ý ho khan, nhắc nhở người trong nhà rằng bà đã tới. Không lâu sau, bà Trần bèn vẫy tay với Cố Minh Châu. Cố Minh Châu và Liễu Tô đi vào bên trong. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà trông rất nhỏ, nhưng bên trong cũng không quá chật hẹp. Trong nhà tối om, chỉ có một chiếc đèn mà bà Trần đem đến đang đặt trên chiếc bàn thấp. Cố Minh Châu nhìn xung quanh, bà Trần đang nói chuyện với một người nào đó, ở cách đó không xa. Trong ánh sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy có mấy người đang ngồi trên mặt đất. Nàng không nhìn rõ bọn họ, nhưng nàng biết mọi con mắt đều đang nhìn mình. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy hồi hộp khi ở đây. Những người này trốn ở đây làm gì? Bà Trần nói, mấy ngày nay, tinh thần của tiểu nhị tốt lên nhiều chính là bởi vì thuốc uống của cô ấy. Tiểu nhị nhớ các ngươi, nên bảo ta đưa cô ấy tới. Người nào đó khàn giọng gắt. Sao phải tốn công tốn sức thế làm gì? Dù sao người ta cũng đã đến rồi, thì cứ xem thế nào. Đây là ý của tiểu nhị. Bà Trần vừa dứt lời, Cố Minh Châu bèn quay người đi ra khỏi căn nhà ấy. Ấy, nương tử làm gì thế? Bà Trần vội vàng cản lại. Cố Minh Châu chỉ vào căn phòng, sau đó xua tay như cực kỳ sợ hãi. Một người phụ nữ bình thường thì phải làm như vậy. Dù sao cũng đã đến rồi. Cô sợ bọn ta quỵt tiền hả? Ta đưa tiền cho cô trước. Bà Trần lại móc ra một miếng bạc nhét vào tay Cố Minh Châu. Lần này Cố Minh Châu không gạt đi như trước nữa. Thế mới đúng, bà Trần nói. Sao cô có thể đùn đẩy chuyện kiếm tiền như thế này chứ? Cố Minh Châu miễn cưỡng cầm tiền của bà Trần, rồi lại theo bà ta vào nhà. Liễu Tô tiến lên cầm chiếc đèn rồi theo sát Cố Minh Châu không rời. Hai người bắt đầu khám bệnh cho những người trong phòng. Bà Trần nói, ở đây chỉ có một chiếc đèn, đường tử bắt mạch là được rồi, cho đỡ phiền phức. Là không muốn cho nàng nhìn mặt những người trong phòng thôi, như thế cho dù nàng có ra ngoài nói gì thì cũng không có gì đáng ngại. Cố Minh Châu nghe thấy lời của bà Trần, bèn bèn ống tay áo của người đó lên xem mạch một cách kỹ lưỡng. Triệu chứng bệnh của những người này đều giống với Trần Nhị, trên tay bọn họ cũng đầy vết chai. Bọn họ đều là người làm trong mỏ đá. Cố Minh Châu mở hộp thuốc ra bắt đầu bốc thuốc. Bệnh này của ta có thể chữa khỏi không? Cuối cùng người đó cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Cố Minh Châu không nói gì, bà Trần vội giải thích. Cô ấy bị câm, nhưng cô ấy từng nói bệnh của tiểu nhị có thể chữa, vậy đương nhiên bệnh của các ngươi cũng có thể chữa được. Cố Minh Châu đưa gói thuốc cho bà Trần bèn cười vui vẻ. Nếu nương tử có thể chữa khỏi bệnh này, sau này ta sẽ tìm việc cho nương tử. Những lời này như khiến cho những người trong phòng thở phào nhẹ nhõm hơn chút ít. Cố Minh Châu đang chuẩn bị rời đi thì thấy bên ngoài có tiếng bước chân, lập tức có người ra kiểm tra. Chỉ trong nháy mắt, người bên ngoài đã đi vào phòng. Tối nay có gì đó không ổn, thời gian báo cáo chậm mất nửa khắc. Như chúng ta đã hẹn trước, nếu báo muộn thì phải rời khỏi đây ngay. Mọi người đi trước đi, ta ở lại đợi tin tức. Người vừa đi vào nói xong mới phát hiện tối nay hơi khác thường, trong phòng có thêm hai người. Người đó nhíu mày. Đây là y bà mà ta đưa tới. Bà Trần giải thích, vừa bắt mạch cho mọi người xong, đang chuẩn bị rời đi. Cố Minh Châu chỉ thấy người đó nhìn về phía nàng, thái độ không hề thân thiện. Nàng vô thức lùi một bước, Liễu Tô lập tức đứng chắn ở trước mặt nàng. Ra khỏi đây đừng nói gì hết, không tốt cho cô đâu, người đó nói. Cố Minh Châu vội gật đầu, người đó lại nhìn bà Trần. Bà cũng đi mau đi, bà khác với bọn ta, bọn họ sẽ không điều tra đến bà đâu. Bà Trần còn đang muốn nói gì đó thì đã bị người đó gắt. Còn ngây người ra đó làm gì? Chia nhau ra đi đi, nếu xảy ra chuyện thật thì không ai chạy thoát được đâu. Người đó vừa dứt lời, bà Trần bèn kéo ống tay áo của Cố Minh Châu đi ra ngoài. Ba người đi còn nhanh hơn lúc tới, vừa đi qua con đường nhỏ đó, còn chưa đi vào đến sân nhà bà Trần thì đã thấy ánh lửa bốc lên. Bà Trần đờ người tại chỗ, là quan binh. Trong đêm mà có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế chỉ có là người của nha môn. Cố Minh Châu dùng hết sức kéo bà Trần. Lúc này bà Trần mới giật mình bừng tỉnh rồi chạy theo nàng. Ba người chạy một mạch về. Bà Trần ngồi bệt xuống đất. Chuyện đang xảy ra ở bên ngoài kia như khiến cho bà ta sụp đổ. Nước mắt bà ta tuôn rơi. Thế đạo tàn khốc, không cho người nghèo một con đường sống. Người kêu oan lại phải chịu oan. Bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận ư? Nói xong những lời này, bà Trần liền im lặng không chịu nói thêm một chữ nào nữa. Động tĩnh bên ngoài dần biến mất. Rõ ràng những người trong ngôi nhà đổ nát đó đã dẫn quan sai đi rồi. Cố Minh Châu nhìn bà Trần. Tốt nhất là hôm nay nàng không nên nghe ngóng quá nhiều chuyện. Dù sao thì Trần Nhị cũng không làm gì được. Bà Trần cũng sẽ không vứt bỏ con trai. Đợi đến sáng mai nghe tin từ nha môn thì sẽ biết rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì. Nàng cũng có một suy đoán. Đến lúc đó lại đến thăm bà Trần cũng không muộn. Ít nhất, bà Trần và những người làm ở mỏ đá đó không phải loại người hung ác tàn bạo, nếu không sẽ không thể nào dễ dàng để nàng đi như thế. Câu người kêu oan lại phải chịu oan mà bà Trần nói có nghĩa là những người làm ở trong mỏ đá đó đang phải chịu oan uổng. Là nỗi oan khuất như thế nào đây? Bị đổ oan là trộm cướp ư? Trong thành xảy ra chuyện, tốt hơn hết là nàng không nên ở lại. Cố Minh Châu chỉ ra ngoài tỏ ý muốn về, bà Trần gật đầu. Tối nay đã khiến đường tử phải sợ hãi rồi. Cố Minh Châu và Liễu Tô cầm đèn lên đường. Hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà. Mặc kệ chuyện xảy ra đêm nay nghe ngóng được từ chỗ Nhiếp Thẩm hay là từ nhà họ Thôi. Đúng lúc Cố Minh Châu đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cảm thấy Liễu Tô ở bên cạnh mình bỗng đi nhanh hơn, chắn trước mặt nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một người đang đứng. Ánh trăng trong trẻo sáng ngàn chiếu lên người hắn, khiến hắn trở nên vô cùng nổi bật. Đôi mắt phượng của hắn hơi nhếch lên để lộ ra ánh mắt sắc bén. Ánh trăng ban đêm mờ ảo, vốn không thể khiến nàng nhìn được một cách rõ ràng như vậy. Có lẽ là do hắn rất trắng, vừa khéo lại hợp với màu ánh trăng. Chẳng phải đây chính là người qua đường nhìn ra màn kịch của nàng và còn muốn vạch trần nàng hay sao? Chắc chắn là do số của nàng và hắn khác nhau, oan gia ngõ hẹp nên nàng mới gặp phải hắn lần nữa. Chương 15 A Ngụy. Cố Minh Châu sững người trong giây lát. Nàng thoáng suy nghĩ rồi đưa Liễu Tô đi vòng qua người trước mặt. Vị khách không mời mà đến ấy có vẻ thờ ơ, cứ đứng bất động ở đó như không nhận ra ý định của nàng. Cố Minh Châu lại bước lên phía trước một bước. Bỗng một người đàn ông mặc quần áo ngắn cũn chặn nàng lại. Công tử nhà chúng ta có lời mời y bà. Cố Minh Châu quay đầu lại. Quai hàm của người đó rõ ràng như được cắt gọt. Góc nghiêng như thế này khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng. Liễu Tô ở bên cạnh lập tức nhìn về phía nàng, chờ căn dặn, chỉ thấy nàng gật đầu, Liễu Tô sẽ liều mạng với bọn chúng. Không cần thiết phải như vậy, nàng cũng không muốn Liễu Tô chịu thiệt thòi. Nếu đã không thoát được thì nàng sẽ không đi nữa. Cố Minh Châu ôm chặt hộp thuốc rồi đi về phía người đó, thuận theo phương hướng đứng trước mặt hắn, sau đó vô tình lắc mạnh quần áo. Mùi thuốc nồng nặc lập tức ập tới, giống như bước vào phòng thuốc không mở cửa sổ mấy chục năm vậy. Thứ mùi đó xộc thẳng lên mũi, khiến Ngụy Nguyên Kham không khỏi nhíu mày. Đường tử nhà ta, hỏi người có chuyện gì không? Giọng nói khàn khàn của Liễu Tô vang lên. Ngụy Nguyên Kham lại nhìn về phía y bà đó lần nữa. Y bà đang co rúm người lại, càng ôm chặt hộp thuốc trong tay hơn. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, sơ cửu lấy ra một đĩnh bạc. Nói hết những gì vừa nghe được ở trong căn nhà đó, đĩnh bạc này sẽ là của cô. Ngụy Nguyên Kham đi ra xa, chỉ đợi Sơ Cửu hỏi ra được tin tức mà hắn muốn biết. Tam gia. Lát sau Sơ Cửu bước tới. Đêm nay, bà đó đến là để khám bệnh cho những người ở đây, sau đó được mời đến chữa bệnh cho những người ở trong căn phòng đó. Sơ Cửu nói rồi giơ túi thuốc trong tay lên. Đây chính là thuốc thần của cô ta. Thuốc thần nữ. Sơ Cửu cúi đầu dưới cái nhìn của Ngụy Nguyên Khang, chắc Tam gia thất vọng về hắn lắm. Bảo hắn đi hỏi chuyện chứ có bảo đi lấy thuốc thần đâu. Nhưng hắn hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi, y bà đó cũng chỉ nói biết có thế. Ngụy Nguyên Khang lại nhìn y bà, thấy nàng vén tấm mạng che mặt lên rồi đĩnh đạc bỏ vào miệng. Mặc dù trời tối quá không nhìn rõ mặt và động tác của nàng, nhưng cũng có thể đoán được là nàng đang cắn đĩnh bạc ấy. Sốt ruột đến vậy cơ à? Còn gì nữa? Ngụy Nguyên Khang hỏi tiếp. Hôm nay Sơ Kiều cứ ấp á ấp ống, làm việc cũng không được dứt khoát gọn gàng. Hết rồi ạ. Sơ Kiều liếm môi. Lần đầu tiên hắn có cảm giác thất bại sâu sắc như thế. Điều kiêng kỵ lớn nhất khi đi hỏi chuyện chính là gặp phải một kẻ ngốc. Trong mắt y bà đó chỉ có thuốc thần và tiền bạc mà thôi. Thấy vẻ mặt không hài lòng của Tam gia, Sơ Cửu nói tiếp. Y bà đó chỉ là một người câm không biết nói chuyện. Cô ta không biết chữ, càng không biết phải viết chữ như thế nào. Sợ là cô ta chỉ làm qua loa lấy lệ. Kiểm tra hộp thuốc của cô ta thì tìm được mấy đơn thuốc. Những thứ viết trên đó đều như thế này. Sơ Cửu nói rồi mở tờ giấy trong tay ra. Thứ giống như bùa trừ tà lập tức xuất hiện trong mắt Ngụy Nguyên Khang. Cả trang giấy không có lấy một cái gì giống như chữ viết. Người trong phường có rất nhiều người không biết chữ. Bọn họ đều dùng cách riêng của mình để ghi lại mọi chuyện. Đương nhiên những thứ ghi lại cũng chỉ có bản thân họ mới hiểu được. Vậy tên thầu của cô ta thì sao? Ngụy Nguyên Khang hỏi. Sơ Cửu trả lời. Năm trước người đó mắc bệnh truyền nhiễm được cô ta cứu. Mặc dù sống được nhưng lại bị điếc. Bình thường chỉ nhìn khẩu hình của người khác để nói chuyện. Ban nãy trong căn nhà đó tối om, hắn không nhìn được gì. Bà đó lấy đâu ra y thuật? Nói không chừng lại là người đó là bị cô ta chữa lợn lành thành lợn què. Ngụy Nguyên Khang nhìn về phía căn nhà đổ nát kia, vì vậy mà những người đó mới dám cho cô ta vào chữa trị. Y bà này không những bị câm, lại còn không biết viết chữ, cho dù phát hiện ra điều gì thì cũng không nghe nói rõ ràng. Y bà này thấy hết mọi chuyện đêm nay, vốn tưởng rằng có thể biết được tình hình mà hắn không biết từ chỗ y bà này, thế nhưng xem ra rất có khả năng là công cốc rồi. Lúc lấy được tài liệu khám nghiệm tử thi của tên chết trong ngục thì hắn đã biết chắc rằng một hai ngày nữa sẽ xảy ra chuyện. Vụ án trộm cướp trước đây cũng sẽ theo đó mà lộ chân tướng thật sự. Dấu vết sắp đặt của vụ án quá mức rõ ràng, dùng một kẻ không sợ chết có thể để lộ thân phận làm ở mỏ đá để đi giết người, tương đương với việc dâng manh mối trong tay cho nha môn. Thôi trình từ Tuyên Phủ vội trở về Thái Nguyên, muốn kiểm soát thế cục ngay trước mặt hắn. Đến nay đã có được một chút manh mối, đương nhiên nhà họ Thôi sẽ có hành động, cho nên Ngụy Nguyên Khang mới bảo Sơ Cửu giám sát nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi thật sự đã xảy ra không ít chuyện, nữ quyến nhà Hoài Viễn Hầu đã chuyển ra khỏi nhà họ Thôi. Cận vệ của Thôi Trinh giám sát Thôi Tứ Lão Gia một cách chặt chẽ. Mặc dù Ngụy Nguyên Khang nghi ngờ bệnh ngốc của Cố đại tiểu thư, nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái, cho dù có tính toán thì cũng sẽ không tiến hành động. Cùng lắm lúc cô ta xuất hiện thì đề phòng là được, không cần lãng phí quá nhiều công sức với cô ta. Vậy nên hắn đã bảo Sơ Cửu theo sát Thôi Tứ Lão Gia. Sau khi trời tối, Thôi Tứ Lão Gia ra khỏi cổng rồi bước lên phía trước nói chuyện với người đàn ông đi tuần đêm. Sau khi rời khỏi, người đàn ông bèn đi khắp nơi, đến khu vực gần phía nam thành bắt đầu ngó đông ngó tây. Nơi thuận tiện để cất giấu bí mật nhất ở phía nam thành chính là ngõ Vĩnh An này. Ngõ Vĩnh An tập hợp đủ mọi thành phần, những nơi như thế này luôn có thể lấy được những tin tức chính xác nhất. Lúc Ngụy Nguyên Khang mới đến thành Thái Nguyên đã từng đến đây thăm dò. Hôm nay trời vừa sáng đã cho hộ vệ canh sẵn ở gần ngõ Vĩnh An, quả nhiên phát hiện có người trốn ở đó, lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh xung quanh. Đến giờ báo canh, phu canh tuần đêm sẽ báo canh, vốn phải xuất hiện thế nhưng lại không thấy người đâu. Người đó bắt đầu bồn chồn lo lắng, chạy một mạch về căn nhà đổ nát này, nên hắn cũng đi theo. Hắn nghe rõ những lời người đó nói ở trong nhà, y bà đó được mời đến để chữa bệnh cho họ, không liên quan gì đến vụ án này. Mặc dù lúc y bà chữa bệnh cho bọn họ không nói được, nhưng sẽ nghe được điều gì đó. Vậy nên hắn và Sơ Cửu đợi ở đây để hỏi y bà này. Ngụy Nguyên Khang đi về phía y bà. Y bà bắt đầu co rúm người rút bần bật, nhưng lại càng nắm chặt đĩnh bạc trong tay hơn. Đến khi Ngụy Nguyên Khang đi đến trước mặt, nàng đã trốn ra sau lưng Liễu Tô rồi. Không biết nói à? Cố Minh Châu gật đầu. Cũng không biết chữ hả? Cố Minh Châu lại gật đầu. Người đàn ông có đôi mắt như hồ nước sâu, đa số mọi người khi nhìn vào đều không nhịn được mà nói ra sự thật. Vậy cô hành nghề kiểu gì? Ngụy Nguyên Khang hờ hững. Cố Minh Châu vẫn ôm chặt hộp thuốc như cũ. Mở hộp thuốc ra cho ta xem. Ngụy Nguyên Kham nói với Sơ Cửu. Sơ Cửu lập tức bước lên phía trước, lấy hộp thuốc trong tay y bà rồi mở ra. Ngọn đèn trong tay cũng đưa sát lại để Tam gia nhìn cho dễ. Trong hộp có khá nhiều chai lọ, còn có một ít bùa chú, giấy vàng, cỏ thơm và một ít xương động vật, đá, khăn lau. Những thứ y bà biết hầu như chỉ là mấy trò lừa gạt, thậm chí có người còn mời thần tiên ma quỷ đến chữa bệnh cho người ta. Từ những thứ này có thể thấy, y bà này biết chữa bệnh thì ít mà lừa gạt thì nhiều. Nhìn những thứ này xong, Ngụy Nguyên Kham lại hỏi, bệnh của người đó có thể chữa được à? Người đàn ông này vốn không tin y thuật của nàng, nói thế chỉ để thăm dò mà thôi. Cố Minh Châu gật đầu chắc nịch, y thuật càng cao càng biết rõ cái khó khi chữa bệnh cứu người, chỉ những kẻ thiếu hiểu biết mới không sợ. Những y bà lang thang trong phường dỗ ngon dỗ ngọt lừa người bệnh, đến mức mà ngay cả bản thân mình cũng tin. Những y bà không lừa nổi mình thì sao có thể đi lừa người khác được? Cố Minh Châu thấy ánh mắt của người đàn ông đó lướt thoáng qua, có lẽ đã coi nàng là một người phụ nữ ngốc nghếch rồi. Lúc ở trong chùa Kim Tháp, suýt nữa nàng đã để lộ ra dấu vết. Hôm nay khi nàng đã có chuẩn bị thì lại gặp phải hắn, nàng lại càng muốn hắn thất bại trong tay mình hơn. Ngụy Nguyên Kham nhìn lướt qua mặt bên phải của hộp rồi gõ nhẹ. Ở đó có một ngăn bí mật, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Hắn chậm rãi mở ra ngăn bí mật, đang định nhìn thứ ở bên trong đó thì y bà bên cạnh bỗng bất chấp tất cả lao tới giành lại, giống y như mèo bị giẫm phải đuôi. Đương nhiên, một người phụ nữ yếu ớt không thể nào tiếp cận hắn. Hắn dễ dàng lấy được mấy chai sứ ở trong ngăn bí mật ra. Y bà đó lập tức phát ra mấy tiếng hu hu kỳ lạ. Cổ họng của y bà đó có vấn đề nên không thể nói chuyện, cố gắng lắm mới có thể phát ra được âm thanh như thế. Liễu Tô lập tức tiến lên. Đó là thứ quý giá nhất của nương tử nhà ta, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Liễu Tô muốn giành lại thứ trong tay Ngụy Nguyên Kham nhưng luôn bị Sơ Cửu ngăn lại. Lúc này trông y bà đó còn sốt sắng hơn so với việc bàn nãy bất ngờ bị chặn lại. Ngụy Nguyên Kham lắc chai rồi đưa lên chóp mũi người người, sau đó hắn nhìn Sơ Cửu, để bọn họ đi đi. Sơ Cửu đang trong trạng thái đợi ra tay lập tức cảm thấy hơi kinh ngạc. Ý của Tam gia là hai người này đã không còn tác dụng gì nữa rồi ư? Lẽ nào không hỏi thêm chút gì nữa? Rõ ràng Tam gia đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Rốt cuộc trong chai đó có cái gì? Sơ Cửu trả lại hộp thuốc cho y bà rồi đón lấy chai sứ từ chỗ Tam gia. Đây là thuốc của nương tử nhà ta. Nếu Tam gia đã thả bọn họ đi thì chắc chắn chai sứ này không có vấn đề gì. Lúc hắn đang định trả lại cho y bà đó thì thấy nàng lao tới tách hai người họ ra. Chai thuốc không cẩn thận rơi khỏi tay của y bà. Một tiếng bộp vang lên, chai sứ cũng theo đó mà bị vỡ. Một mùi hôi thối buồn nôn lập tức bốc ra. Sơ Cửu không nhịn được nhịn thở. Còn y bà đó lại giống như vừa mất đi một vật quý giá gì đó. Nàng dùng tay của quạng trên mặt đất rồi bôi đủ thứ từ trong bình rơi ra lên mặt mình. Lúc bôi, cổ họng nàng vẫn phát ra những thanh âm kỳ lạ như đang cực kỳ đau lòng. Ngụy Nguyên Kham chậm rãi lên tiếng, đưa cho cô ta chút tiền đi. Nghe thấy chữ tiền, y bà liền lập tức trở lại bình tĩnh rồi đứng lên hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Sơ Cửu lấy tiền đến đưa cho y bà, đang định thu tay lại, y bà lại nhét một thứ gì đó vào tay hắn. Nương tử nhà ta nói thuốc này rất tốt, chỗ còn lại để cho các người dùng. Sơ Cửu cúi đầu cảm thấy một mùi hôi đang sộc vào mũi. Chai sứ đó không bị vỡ hoàn toàn, vẫn còn lại một nửa. Cầm nó trong tay lúc này, hắn hận không thể lập tức ném thứ này đi. Ngụy Nguyên Kham cũng liếc Sơ Cửu, thứ tốt duy nhất trong hộp thuốc đó. Tam gia. Sơ Cửu ai oán, nhớ lại sự ghét bỏ của Mộ Thu dành cho hắn. Không biết lần ra ngoài tới, Tam gia có để Mộ Thu đi mà không cho hắn đi cùng không? Lần sau hắn sẽ làm tốt công việc của mình để lấy lại thể diện. Cố Minh Châu ôm hộp thuốc hoang mang đi về phía trước. Được lợi thì đương nhiên phải trốn ngay. Còn về phần loại thuốc ở trong cái chai kia thì vẫn là loại à ngụy thối nhất trong các loại thảo dược, vốn là dùng để che giấu thân phận và vết thương trên mặt nàng. Mùi này sộc vào mũi, bôi vào vết sẹo trên mặt nàng thì sẽ không có ai bằng lòng nhìn kỹ vết sẹo trên mặt nàng rốt cuộc là thật hay giả. À ngụy có thể dùng để chữa sẹo, sẽ không có ai nghi ngờ mục đích nàng bôi loại thuốc này lên mặt. Hiện giờ nàng không dùng loại thuốc này nữa thì tặng lại cho bọn họ. Nghĩ kỹ lại thấy mùi à ngụy cực kỳ tương xứng với người đó, là thứ cực kỳ hôi thối lại vừa đắng vừa cay. Nếu nàng đoán không lầm, người này xuất hiện ở phủ Thái Nguyên, có lẽ còn để bắt lưu manh côn đồ, giết bọn rác rưởi. Thân phận cao quý, làm việc cho triều đình, âm thầm điều tra phá án, rất khó khả năng là Ngụy Nguyên Kham mà Thôi Trình đã nói. Lúc nàng vẫn là Châu Như Quân thì đã từng nghe nói đến vị Ngụy Tam gia này. Ngụy Tam gia tài hoa xuất chúng, tuấn tú lạ thường, nhưng bởi vì có tiền bạc của cha, bản thân nàng cũng rất xinh đẹp nên nàng đã nghe quá nhiều lời khen rồi, cũng chẳng buồn để ý, chẳng bao giờ nghe ngóng xem rốt cuộc Ngụy Tam gia có ngoại hình như thế nào. Sau khi trở thành Cố Minh Châu, ngoại trừ việc chuẩn bị cho chuyện của mình thì nàng đều ở nhà yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tìm hiểu về cục diện chính trị trong triều, nhưng không đi điều tra bất kỳ ai, nên đương nhiên cũng không có cơ hội nhìn thấy vị Ngụy Tam gia đó. Nếu biết có ngày hôm nay, chi bằng năm đó nhìn nhiều thêm một chút. Liễu Tô nhỏ giọng, bọn họ có còn theo dõi chúng ta nữa không? Cố Minh Châu lắc đầu, không đâu, nàng không để lộ ra sơ hở, đêm nay bọn họ lại có nhiều chuyện phải làm, người này che giấu thân phận lén lút điều tra, nên chắc cũng không dẫn theo nhiều người. Tuy hắn đa nghi nhưng cũng không thể để ý đến mọi chuyện được. Nói cách khác, nàng đã được an toàn. Hy vọng lần sau, lúc nàng đi làm chuyện gấp, sẽ không lại gặp phải tên A Ngụy này nữa. Làm khó nàng lần trước phải giả ngốc, lần này phải giả câm, không biết lần sau còn phải giả làm gì nữa. Thân phận y bà này phải dùng lâu mới có hiệu quả. Cố Minh Châu dặn dò Liễu Tô, nếu có ai ở ngõ Vĩnh An muốn mời thầy thuốc, thì phải ghi lại rồi gửi tin tức cho trưởng lão gia. Nếu có người hỏi đến ta, thì nói ta về quê rồi. Liễu Tô gật đầu đồng ý. Cố Minh Châu lại nói tiếp, lần sau gặp lại chắc là phải đến chỗ trưởng lão gia rồi. Nàng chỉ muốn được bình an thuận lợi mà thôi, muốn đạt được mục tiêu này khó khăn đến vậy ư? Tại sao lần nào cũng phải hết hồn hết vía như thế? Nhà họ Thôi, Thôi Tứ lão gia đang ngủ thì bị người khác đánh thức. Có chuyện gì thế? Thôi Tứ lão gia ngồi dậy. Tứ lão gia, quản gia lập tức bước tới nói nhỏ, nhà môn ở ngõ Vĩnh An nghe nói đã bắt được cướp rồi. Nghe thấy vậy, Thôi Tứ lão gia vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Ông ta buộc phải đi xác nhận tin tức này. Tứ ca, giọng nói trầm thấp của Thôi Trinh vang lên. Muộn thế này rồi huynh còn định đi đâu thế? Chương 16, cuồng viếng thăm đêm khuya. Thôi Trinh đột ngột xuất hiện làm cho Thôi Tứ lão gia hơi bất ngờ. Ông ta đứng cứng đờ tại chỗ suốt một hồi lâu rồi mới quay đầu lại hành lễ với Thôi Trinh. Hầu gia, sao vẫn chưa nghỉ ngơi? Thôi Trinh thản nhiên đáp lời. Nhà môn truyền tin tới là đã bắt được mấy người, ta đang định đến đó xem sao. Còn Tứ ca? Đi đến tiền viện vốn không cần vòng qua chỗ này, nên chứng tỏ Thôi Trinh cố ý tới đây là để dò xét ông ta. Lòng Thôi Tứ lão gia lập tức lạnh đi. Thôi Tứ lão gia cúi đầu không nhìn Thôi Trinh. Nghe quản gia nói hình như bên ngoài có tiếng động, ta không yên tâm nên muốn ra ngoài xem sao. Vậy Tứ ca về đi thôi. Thôi Trinh tiến lên vài bước. Bóng người cao lớn của Thôi Trinh như ngọn núi sừng sững đè xuống, khiến Thôi Tứ lão gia phải lùi về sau. Thôi Trinh bước đến trước mặt Thôi Tứ lão gia, rồi mới nói tiếp, cứ để ta xử lý. Nhìn thấy Thôi Trinh đã rời đi, bàn tay giấu trong ống tay áo của Thôi Tứ lão gia siết chặt không buông, ông ta nghiến răng vội vàng đuổi theo. Nhà môn bắt được kẻ nào? Thôi Trinh dừng bước, thẩm vấn rồi mới biết được, ta đoán chắc là có liên quan đến vụ án chùa Kim Tháp. Nói xong Thôi Trinh ngập ngừng một lúc. Tứ ca rất quan tâm đến chuyện này nhỉ? Đây là vụ án của phủ Thái Nguyên. Thôi Tứ lão gia đáp. Cả tộc Thôi thị chúng ta ở đây, tất nhiên ta phải để ý rồi. Thôi Trinh nghiêng đầu nhìn Thôi Tứ lão gia, ánh mắt vô cùng uy nghiêm. Tứ ca còn chuyện gì muốn nói với ta không? Thôi Tứ lão gia mỉm cười, dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không còn gì nữa. Vậy ta đi trước đây. Thôi Trinh tiếp tục bước về phía trước, dáng người cao lớn nhanh chóng biến mất trong sân. Thôi Tứ lão gia buông chiếc đèn trong tay xuống, cả gương mặt cũng khuất vào trong bóng tối trở nên u ám lạ thường. Lão gia đứng đây làm gì? Thôi Tứ phu nhân đuổi theo, trong tay còn cầm một chiếc áo choàng. Lão gia ra ngoài phải khoác thêm nhiều áo vào. Thôi Tứ lão gia chẳng đáp lời, trở về phòng ngồi phịch xuống ghế. Thôi Tứ phu nhân thấy lạ bèn tiến lên trước hỏi han. Lão gia sao thế? Chẳng biết Thôi Tứ lão gia đang ngẫm nghĩ chuyện gì mà hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Sợ là nha môn sắp gọi ta đến hỏi chuyện. Nàng đừng lo lắng, ở yên trong nhà chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Biểu cảm trên mặt Thôi Tứ phu nhân lập tức cứng đờ. Nhà môn gọi lão gia đi làm gì? Thiếp cho người gọi nhị đệ về hỏi xem sao. Chức đồng tri phủ Thái Nguyên của nhị đệ đâu phải là làm không công. Chỉ là chuyện nhỏ, đừng liên lụy đến nhị đệ. Thôi Tứ lão gia tiếp lời, ta sẽ về nhanh thôi. Còn về phần hầu gia, nếu như hầu gia hỏi nàng chuyện gì, nàng cứ thật thà trả lời là được. Hầu gia sẽ hỏi thiếp chuyện gì? Thiếp... Thôi Tứ phu nhân mồ mờ. Lão gia đừng dọa thiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lão già chọc giận Hầu gia rồi à? Đều là người nhà họ Thôi cả. Mấy năm nay lão già vất vả cực khổ với cả tộc Thôi thị, Hầu gia vuốt mặt cũng phải nề mũi. Sẽ... Thôi tứ phu nhân vẫn chưa nói hết câu lại thình lình nhớ tới chuyện gì. Lão gia, chẳng lẽ lão gia động tới tiền bạc trong tộc rồi ư? Bà không thể nghĩ ra chuyện gì ghê gớm hơn nữa. Lão gia chỉ quản lý ruộng đất trong tộc mà thôi. Thôi tứ lão gia khép mắt. Chuyện nhỏ thì Hầu gia sẽ giúp đỡ, nhưng còn chuyện lớn thì sao? Chuyện lớn dính líu đến triều đình, Hầu gia sẽ cân nhắc thiệt hơn, giống như Châu thị năm xưa, cuối cùng vẫn là bị ruồng bỏ. Khi nãy lúc Hầu gia hỏi, ông ta không nói gì cả. Hầu gia làm việc quyết đoán, vì ông ta là con cháu Thôi thị nên Hầu gia đã cho ông ta 2 lần cơ hội, nhưng ông ta lại bỏ qua. Bây giờ Hầu gia chỉ giải quyết theo việc công. Tứ lão gia, quản gia lần nữa đến báo, Hầu gia mời lão gia sang. Không ngờ nhanh thật đấy. Thôi tứ phu nhân ngẩn người đứng yên tại chỗ. Đại tiểu thư ngủ ra mồ hôi khắp người, ta đi múc nước lau người cho tiểu thư. Bảo Đồng nhỏ giọng thông báo cho mama quản sự một câu, rồi bưng chậu nước bước vào trong. Bảo Đồng bắt khăn lau mặt cho Cố Minh Châu. Tiểu thư làm việc suôn sẻ chứ? Cố Minh Châu gật gật đầu, đêm nay xem như có thu hoạch lớn. Quan trọng nhất là những lời bà Trần đã nói, kêu oan lại bị thành oan. Thông thường lời thốt ra trong lúc cấp thiết nhất đều là lời thật lòng. Vậy chắc chắn A Ngụy cũng đã nhìn ra manh mối nên mới đến hỏi nàng, nếu không hẳn chỉ cần cho người bắt bà Trần và Trần Nhị lại tra hỏi là được. Mùi của A Ngụy không thể lau bằng khăn được. Cố Minh Châu lấy vết sẹo mưng mủ đã được dán xuống, rồi lại cẩn thận rửa mặt thêm 2 lần mới xem như sạch sẽ. Bảo Đồng chớp chớp mắt. Đại tiểu thư, có phải đêm nay tiểu thư gặp được ai rồi không? Bị tra hỏi gắt cao lắm hả? Nếu dễ dàng thì tiểu thư sẽ không dùng loại thuốc này để che giấu. Cố Minh Châu đáp. Thì là người gặp được ở chùa Kim Tháp đấy. Tên đó đúng là đáng ghét, cứ 5 lần 7 lượt quấy rối tiểu thư. Tuy chưa gặp bao giờ nhưng từ mùi hôi trên người tiểu thư, Bảo Đồng đã cảm nhận được tính cách của người đó. Không phải có câu nói thế này sao? Chăm thấy không bằng một ngửi. Cô ngửi rồi, mùi rất thối. Nếu như có cơ hội cho cô gặp được tên đó, cô phải nghĩ cách giúp tiểu thư xả giận. Sau khi tắm qua, Cố Minh Châu nằm trên giường. Nếu tiếp tục điều tra như thế này thì vụ án ở phủ Thái Nguyên sẽ sắp được giải quyết. Nàng nghe thợ khai thác đá nhắc tới Phu Canh. Ban đêm Phu Canh đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tuần tra. Nếu Phu Canh cấu kết với bọn trộm cướp thì vụ trộm này sẽ trở nên đơn giản. Hơn nữa khả năng cao là thợ khai thác đá bị bắt hôm nay có liên quan đến tử sĩ trong vụ chùa Kim Tháp. Như vậy thì gần như có thể kết án rồi. Thợ khai thác đá, trộm cướp, giết người, đạo tặc chân châu. 7 năm trước, đạo tặc chân châu trộm kho bạc, chắc chắn một người không thể khuân cả kho bạc nặng trĩu như thế đi được. Huống chi còn phải giết chết 10 mấy nhà sai, nhà môn vẫn luôn cho rằng bên cạnh đạo tặc chân châu có một nhóm đồng phạm. Đám thợ khai thác đá này trồi lên trên mặt nước, liệu có bị tra hỏi như đồng phạm của đạo tặc chân châu không? Đến chết, ông Trương cũng chẳng để lộ việc bản thân là đạo tặc chân châu năm ấy, cho nên cái danh đạo tặc chân châu sẽ lại bị chụp lên đầu ai đây? Vụ án không thể suôn sẻ như thế này được, có người sẽ không để mặc cho kết quả như vậy xảy ra. Nghĩ kỹ lại, biến số lớn nhất có lẽ vẫn là nhà họ Ngụy. Ngụy hoàng hậu và quý phi vốn đối đầu nhau như nước với lửa, lúc lập thái tử đã gây ra sóng gió không nhỏ. Lão ngự sử làm quan đã 2 triều dâng tấu bảo tùy đại hoàng tử là con trưởng nhưng không phải con vợ cả. Hoàng thượng cũng đang độ tuổi xuân danh, không cần vội vã lập người kế vị. Mặc dù hoàng hậu nương nương không thể sinh ra đích tử nhưng cũng có thể nhận hoàng tử làm con thừa tự để nuôi nấng. Hoàng hậu nương nương hiền lương thục đức, văn thao võ lực, ắt hẳn có thể nuôi dưỡng nên một người kế vị vừa đức hạnh vừa cao quý. Lời này vừa có ý bảo quý phi xuất thân thấp hèn không đủ tư cách nuôi dưỡng người kế vị, lại vừa ngầm chỉ phẩm hạnh của đại hoàng tử không đủ đứng đắn. Chuyện này thật sự đã gây nên sóng gió lớn, ngăn cản việc lập người kế vị. Cho đến khi triều đình điều tra ra vị ngự sử lên tiếng can đảm ấy, làm việc cho Lương Vương. Hành động này của Lương Vương thâm sâu khó lường, ngăn cản việc lập người kế vị là vì muốn các hoàng tử đấu đá lẫn nhau, làm rối loạn triều cục. Phủ Lương Vương cũng dễ về nhân cơ hội này mà đục nước béo cò. Kết quả là Phủ Lương Vương bị trừng phạt, đại hoàng tử ngồi lên vị trí thái tử. Trông có vẻ tất cả đều là mưu tính của Phủ Lương Vương, nhưng làm sao nhà họ Ngụy có thể không dính líu đến việc này được? Kể từ đó nhà họ Ngụy càng bị phe cánh của quý phi thù ghét nhiều hơn. Trong vụ án mưu phản của nhị hoàng tử vào 5 năm trước, phe cánh của Quý Phi mượn cơ hội ấy để diệt trừ nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy suýt nữa thì gặp họa diệt tộc. Nếu không phải hoàng đế nhớ tới lòng trung thành và sự tận tâm của nhà họ Ngụy thuở còn ở Tiềm Điển, ra lệnh nhất định phải điều tra rõ việc này, thì nhà họ Ngụy cũng không thể rửa sạch nỗi oan khuất. Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, Cố Minh Châu hiểu việc liên quan đến triều cũng chưa bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài. Cái gọi là nhớ tới ân tình của hoàng đế cũng chỉ là mượn danh nghĩa. Nhà họ Ngụy có thể sống sót, chắc chắn đằng sau có nguyên nhân không thể để cho người khác biết được. Giống như việc nhị hoàng tử trở thành vị hoàng tử đầu tiên mưu phản, chỉ bởi vì mẹ của hắn không những có xuất thân hèn mọn mà còn đã mất sớm nữa. Bây giờ nhà họ Ngụy đến phủ Thái Nguyên, ắt hẳn đang công khai lẫn bí mật giao tranh với thái tử, không dễ gì chịu từ bỏ ý đồ, nhất là khi tên A Ngụy đó không phải là người dễ bị lừa bịp. Nàng muốn làm mưa làm gió trên địa bàn của thái tử không phải chuyện dễ, nếu mượn oai được là tốt nhất, nên chưa chắc nàng và tên A Ngụy đó đã là đối địch, có lẽ cũng có thể là một cuộc mua bán lợi cho cả hai. Trước khi về nhà họ Cố, nàng cho Liễu Tô truyền tin, bảo Nhiếp Thầm thăm dò lai lịch A Ngụy, không biết Nhiếp Thầm đã nhận được chưa, có tìm được người đó một cách suôn sẻ hay không. Thần đáng tiếc, nàng phải về nhà sớm thế này, bây giờ chỉ có thể yên lặng đợi chờ tin tức. Cố Minh Châu ngáp một cái, nếu không có chuyện gì làm thì ngủ một giấc trước đã. Nghĩ thế nàng cuộn tròn trong chăn, ngọ nguậy tựa vào sát giường rồi yên lòng nhắm mắt. Trời vẫn còn tối, cả hẻm Vĩnh An lại bị ánh lửa chiếu rọi sáng rực. Nhà môn phái rất nhiều người đến chỗ lục soát chỗ đám người bàn nãy ẩn náu thêm vài lần. Đi thôi, Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu. Sơ Cửu gật đầu, còn không đi nữa thì lát nữa sẽ chạm mặt với Sai Nha. Sơ Cửu hô hô tay, nhóm hộ vệ tản ra hết. Hắn cũng lập tức theo sau Ngụy Nguyên Kham, hai người một trước một sau bước vào căn nhà nhỏ. Ngụy Nguyên Kham phủi tay, đứng trước bàn bưng trà lên uống. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên ngón tay, còn thấp thoáng lưu lại mùi hương của dược liệu tên A Ngụy kia. Lần đầu nghe nói đến vị thuốc này là lúc hắn ở trong đại lao, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham xa xăm, như để nhớ về khi ấy. A Ngụy, Ngụy. Hắn chợt nghe được giọng nói ấy, tưởng rằng là nàng đang gọi hắn. Khi nãy thầy thuốc tôn có bảo, thêm một vị A Ngụy sẽ tốt hơn, bọn họ. Lính canh lại chẳng thèm để ý tới. À nghĩ đắt quá, người ta sẽ không cho đâu. Thầy thuốc ngăn nàng lại. Cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng xa. Sau khi ra khỏi đại lao, hắn đến tiệm thuốc mới biết A Ngụy là thứ gì. Nếu như không phải lúc ấy bị thương quá nặng, cả người mê man, hắn sẽ không hiểu lầm như vậy. Bởi vì lúc đó, nàng ấy hoàn toàn không biết hắn là ai. Triều đình kiêng dè nhà họ Ngụy, lo sợ nhà họ Ngụy trong lúc tức giận và chịu tiếng oan mà giấy binh nổi dậy, nên người nhà họ Ngụy bị chia ra nhốt riêng, không cho phép lính cai và người bên cạnh nhắc đến thân phận của bọn họ. Triều đình muốn dùng đám con cháu của nhà họ Ngụy để gây khó dễ cho Ngụy thị, hắn nửa tỉnh nửa mê, càng không có sức nói chuyện, nằm trong đại lao như kẻ chết. Tất nhiên là không nhắc đến chuyện gì với ai cả, cho dù thấy gương mặt của hắn thì nàng cũng sẽ không cảm thấy quen, chứ đừng nói hắn lúc ấy đã bận đến mức thay đổi gương mặt luôn rồi. Ngay cả khi hắn ăn mặc gọn gàng như thường lệ đứng trước mặt, nàng cũng sẽ không nhận ra. Bọn họ từng gặp vài lần, đều là hắn nhìn nàng, chứ nàng chưa bao giờ nhìn hắn. Ngụy Nguyên Kham nhấp một ngụm trà, nghiền ngẫm những cảm xúc trong ký ức, vẫn còn chưa đặt tách trà trong tay xuống. Hắn đã híp mắt lại, sau đó ngón tay lướt qua, rút con dao găm bên hông ra khỏi vỏ, ném ra, bên ngoài liền vang lên tiếng tránh né. Sở Cửu cũng nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, lập tức nghênh chiến với người ngoài sân. Mới được vài chiêu, bên ngoài đã có tiếng van xin giả giết. Đại nhân, tiểu nhân cũng là người đến điều tra án, xin dừng hạ thủ. Cố Nhiếp Thầm bị khống chế, không ngờ võ công của tên gầy gò trước mặt lại tốt tới vậy. Nếu như để trưởng lão già biết được chuyện này, chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy y rất mất mặt. May mà xưa nay, y không bao giờ dựa dẫm vào vũ lực. Dẫn vào. Một giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai Nhiếp Thầm.